Tạp đồ, chương 265, chuẩn bị chiến tranh, 10. Góc truyện audio.com, vấn đề chiến đấu, Trần Mộ giao cho ba cách nội nhĩ. Bất quá Trần Mộ bảo Bạc Cường Đông phái tới một hạ cấp chế tạp sư thực lực phi thường xuất sắc. Hắn thấy ba cách nội nhĩ vẽ bản nháp thật sự quá mức bừa bộn. Liền bảo chế tạp sư này chế tạo hình ảnh trụ sở huyễn tạp. Vị hạ cấp chế tạp sư này năng lực khá xuất chúng. Mà ở thiên cánh thời gian qua, đã học tập khá nhiều tri thức, đem hình ảnh trụ sở làm ra như thật. Hắn thậm chí còn đem cảnh tượng chung quanh, tỉ như mặt cỏ, sông, rừng cây đều làm ra đến. Ngay cả địa thế phập phồng đều cực kỳ chính xác. Ba cách nội nhĩ vừa nhìn thấy hình ảnh lập thể này, nhất thời rất là yêu thích không nỡ rời tay. Như vậy hắn càng thêm trực quan làm ra các loại bố trí. Nhìn cái hình ảnh không gian ba chiều này, Trần Mộ đột nhiên động tâm. Tin tức Trung Đạt Thư Phủ cùng Liên bang Tổng hợp Học Phủ trở mặt thành thù. Nhanh chóng vượt qua tin chiến trận của Tây Thắng Khu cùng Bạch Đông Khu. Chiếm vị trí đầu bảng về tin nóng, thế lực Trung Đạt Thư Phủ tại La Dữ Thành thương tổn nặng nề. Giải Yến Bạch thương thế càng nặng. Được đồng bạn liều chết phá vòng vây, mang đi nơi nào không rõ. Rất nhiều người tưởng rằng đây là kết quả tranh giành Trung Châu tập đoàn. Song ai cũng không ngờ, đây chỉ là bắt đầu chiến tranh. Không đợi tổ chữ mang theo đám người do Văn Châu rời khỏi La Dữ Thành, bọn họ đã gặp lực lượng tăng viên của Trung Đạt Thư Phủ. Lần này dẫn đầu là Thước Hạ Thanh, một trong ba ái đồ của hiệu trưởng Trung Đạt Thư Phủ Phủ. So với Giải Yến Bạch đánh một trận thành danh, Thước Hạ Thanh thì có thể nói là thành danh từ nhỏ. Hắn xuất thân cao quý, khi 7 tuổi liền được hiệu trưởng hiện tại của Trung Đạt Thư Phủ nhận làm đệ tử. Cũng là một trong ba ái đồ bình dị nhất, thực lực của hắn như thế nào? Tại Trung Đạt Thư Phủ rất ít người biết được, hắn tại Trung Đạt Thư Phủ nhân duyên thật tốt, không chỉ có phủ chủ sủng ái. Hắn được hai vị sư huynh cũng thương yêu như em. Hắn cùng với Giải Yến Bạch quan hệ rất thân thiết, cho nên lần này chủ động xin đi. Lúc hắn còn đang trên đường, liền được Giải Yến Bạch gọi. Khi đó Giải Yến Bạch còn chưa xuất động, Thước Hạ Thanh nhất thời kinh hãi. Mang theo đội ngũ không hề dừng nghỉ, một hơi lao thẳng tới La Dữ Thành. Bọn họ lúc ấy cách La Dữ Thành vốn không xa, như vậy liều mạng chạy đi. Vừa lúc gặp phải đội ngũ Liên bang Tổng hợp Học Phủ đang chuẩn bị mang tất cả đám người do Văn Châu rời đi. Vừa nhìn này tình hình, Thước Hạ Thanh hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ đến Giải Yến Bạch có thể chịu độc thủ, Trung Đạt Thư Phủ các đệ tử mỗi người hai mắt bốc lửa. Lại là một hồi ác chiến, lần này ngã xuống chính là Liên bang Tổng hợp Học Phủ. Vừa mới kinh qua một hồi ác chiến, bọn họ thật không ngờ chiến đấu lại tới nhanh như vậy. Mà dưới cơn thịnh nộ, Thước Hạ Thanh triển lộ ra thực lực đáng sợ. Sau trận đại chiến sau tổ chữ nhất thời bị thương thua chạy. Bất quá tổ chữ thực lực hùng hậu, cứng rắn phá vòng vây thoát ra. Trong chớp mắt, Liên bang Tổng hợp Học Phủ trải qua quá trình từ thiên đường đến địa ngục. Song, càng kịch tính là... Vừa mới phá vòng vây tổ chữ lại gặp đội ngũ tăng viên của Liên bang Tổng hợp Học Phủ. Loạn A, thật là loạn A, La Dữ Thành hoàn toàn rối loạn. Rất nhiều người thậm chí không dám ra khỏi cửa, mà nếu có ra ngoài, thì cuống quýt chạy đến thành thị khác, ai biết bọn họ có đánh nhau ở trong thành hay không. Ảnh hưởng chuyện này lớn hơn so với cuộc chiến của Tây Thắng Khu cùng Bạch Đông Khu. Tây Thắng Khu cùng Bạch Đông Khu phía sau cũng là lục đại. Bất quá ở ngoài sáng, Mạc Doanh cùng Sương Nguyệt Hàn Châu vẫn duy trì khắc chế nhau. Mà Liên bang Tổng hợp Học Phủ cùng Trung Đạt Thư Phủ trong trận chiến này là lần đầu trực tiếp va chạm, Giải Yến Bạch sinh tử không rõ, mà tổ chữ cũng là thân chịu trọng thương. Hai bên đệ tử chết vô số, hai nhà cừu hận, hoàn toàn kết thành, cơ hồ không do dự. Song phương đồng thời phản ứng, tăng viện, hai trường học không ngừng triệu tập tạp tu, hướng La Dữ Thành xuất phát, thế cục càng thêm khẩn trương, Trần Mộ cũng một mực chú ý tình thế, hắn tự nhiên mong chờ song phương có thể đánh nhau càng nhiều. như vậy bọn họ cũng không có dư lực tìm đến đây gây phiền toái. 150 bộ chiến thuật toa tạp rốt cuộc hoàn thành. Làm cho cả đám cao cấp chế tạp sư bị ép làm tạp vụ khắp khởi mừng thầm. Nhưng khi bọn hắn biết được lại một lần nữa trở lại chế tạo năng lượng tạp quen thuộc đích. Mọi người đều tái mặt. Trần Mộ tìm được Nhữ Thu. Mấy hôm nay, Nhữ Thu đối với thực lực của Trần Mộ đã bội phục sát đất. Nàng kết luận dù thực lực của đối phương đến tột cùng ra sao. Nhưng chắc chắc hệ thống chế tạp khác xa hệ thống chế tạp các học viện. Hệ thống tạp phiến hiện tại được gọi là hệ thống Phạm Sâm. Xuất xứ từ tay đại sư Hải Nạp Phạm Sâm, tri thức chế tạp của các học viện có lẽ có khác nhau. Nhưng đều không thoát khỏi khuôn phép này. Song, vị Tào tiên sinh này chế tạo tạp phiến, cùng hệ thống tạp phiến Hải Nạp Phạm Sâm hoàn toàn bất đồng. Nhữ Thu hoài nghi vị Tào tiên sinh này học tập hệ thống tạp phiến hẳn là được thời đại lưu phái lưu lại đến nay. Làm người cuối cùng của lưu phái thời đại. Hải Nạp Phạm Sâm dùng hệ thống tạp phiến của hắn chinh phục cả thế giới. Khi các lưu phái sôi nổi rời khỏi sân khấu lịch sử, tuyệt đại bộ phận đều biến mất trong không gian lịch sử. Nhưng vẫn có một bộ phận rất nhỏ gian nan lưu truyền tới nay. Vị Tào tiên sinh này rất có thể chính là một trong số đó. Hải Nạp Phạm Sâm khi còn sống đều ở siêu tầm các tri thức lưu phái. Điều này cũng trực tiếp tác động khiến rất nhiều lưu phái bị tiêu vong. Mà hắn kế thừa, giống như kế thừa một thói quen. Nghe nói, trong thư viện của tinh viện, có được đầy đủ nhất kỹ thuật của thời đại lưu phái. Mà một chút, không chỉ có tại địa phương khác nhìn không ra, chính là năm nhà còn lại. Này, phương diện tư liệu cũng ít đến thương cảm. Điều này làm cho tim nàng đập thình thịch, hơn nữa nàng xem thấy. Chiết hình yến ba tạp càng chứng minh là thực lực kỹ thuật của lưu phái. Khó trách chiết hình yến ba tạp chẳng qua là ba sao tạp phiến. Nhưng lại có được uy lực như thế. Nó đánh vỡ phép tắc của Hải Nạp Phạm Sâm về hệ thống tinh cấp. Điều này cũng có thể chứng minh vị Tào tiên sinh này nắm giữ một bộ hệ thống lý luận khác xa hiện có. Quan trọng hơn là, đây là một bộ hệ thống có sức sống. Thế nhưng, vô luận nàng hỏi vấn đề gì, Trần Mộ cũng không hề giải đáp, điều này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết lần từ đâu. Nàng rất rõ đối phương không có nghĩa vụ phải giải thích cái gì cho mình. Ngoại trừ bỏ chiết hình yến ba tạp, đối phương không có hứa hẹn bất cứ gì. Đúng rồi, đây không phải còn có chiết hình yến ba tạp sao? Một khi đối phương giảng giải chiết hình yến ba tạp cho mình. Vậy mình cũng có thể đối với hệ thống thần bí này có giải thích nhất định. Xong, nàng làm sao ngờ được, Trần Mộ không có ý muốn giảng giải đích, bởi vì, hắn nghĩ ra một phương pháp tuyệt diệu, người có học quá, phân tích độ khế hợp. Không, Trần Mộ tìm đến Nhữ Thu cung kính cúi đầu, có học quá, nàng thầm kỳ quái, không rõ Trần Mộ đột nhiên hỏi nàng là dụng ý ra, phân tích độ khế hợp. Là một môn học khá cao cấp, nó thường dùng để phân tích tạp phiến, có phân tích nghi, có thể phân tích độ khế hợp giữa tạp phiến với tài liệu. Vì để phá giải tạp phiến, khi chế tạo cần đến cường độ cảm giác, đây là kỹ thuật cổ xưa nhất, nhưng cho tới bây giờ, sử dụng cùng phát triển đều có hạn, bởi vì nó có thể làm tạp phiến hư hỏng vĩnh cửu không thể khôi phục. Vậy tham số khế hợp ngươi nhất định hiểu rõ qua. Đúng vậy, Tào tiên sinh, vân, cái này cho ngươi, Trần Mộ đưa cho Nhữ Thu hé ra huyễn tạp, trong này ghi lại cấu vân chiết hình yến ba tạp, cùng với cách vận bút, còn có từng phần tham số cảm giác khế hợp, ngươi luyện tập họa pháp trước, chờ các chuyện này kết thúc, ta sẽ đem cách điều chế tạp mặc nói cho ngươi. Trần Mộ nói xong liền rời đi, bỏ lại Như Thu ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn theo, chờ Trần Mộ đi khuất. Nhữ Thu mới đem này huyễn tạp này cắm vào độ nghi của mình. Trước mặt bắn ra một đạo lập thể hình ảnh, là tạp phiến trắng, đột nhiên, trên tạp phiến bắt đầu xuất hiện một điểm, sau đó thấy điểm này không ngừng kéo dài, hình thành một đường nét, chỉ thấy đường nét không ngừng kéo dài, dần dần hiện đầy cả mặt ngoài tạp phiến hình thành cấu vân. Theo nét bút cuối cùng, mặt ngoài tạp phiến xuất hiện cấu vân giống với tạp phiến trên tay hiệu trưởng. Xong, biểu thị chưa hê, chỉ thấy hình ảnh không ngừng lớn dần bằng chiếc bàn. Cấu vân tạp phiến đường nét đều to lên cỡ bàn tay. Chỉ thấy cấu vân tạp phiến này đột nhiên hướng tạp phiến phía trên bay lên. Tựa như một dãy núi trước mắt nàng dần dần hở ra. Chỉ là đường nét ngoài rìa như bị nén xuống. Bóng loáng, hơn 10 giây sau, cấu vân tạp phiến tất cả đều nhô ra phía ngoài. Nhưng các chỗ hở ra độ cao cũng không giống nhau. Liên miên phập phồng, giống như thành lập một con đường tại dãy núi. Nhữ Thu vốn thông minh tuyệt đỉnh, lập tức hiểu được những nét hở này. Chính là vị trí cần có độ khế hợp cảm giác. Những kẻ hở này hoàn hảo chú thích độ biến hóa quá trình khế hợp khi chế tạo tạp phiến. Từ đây cũng rất dễ dàng tính toán ra cường độ cảm giác của mỗi vị trí khi hạ bút. Này, này, Nhữ Thu ngây dại, nàng không ngờ, Trần Mộ lại dùng loại phương pháp này để chỉ mình chế tạo chiếc hình yến ba tạp. Nàng đột nhiên nhíu mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không xác định, nàng lập tức kích hoạt độ nghi. Văn lão sư, ta là Thu, văn lão sư lập tức ngừng tay. Hỏa ái nói, Thu Nhi hả, làm sao vậy, gặp vấn đề gì sao? Là Nhữ Thu, các chế tạp sư khác nhìn nhau ngừng tay. Bọn họ lúc trước còn đang thảo luận, muốn từ Nhữ Thu hiểu thêm, tiểu tử đó đến tột cùng chế tạo chính là tạp phiến gì. Không ngờ Nhữ Thu lại tìm đến bọn họ, không chỉ có văn lão sư, mà ngay cả người khác cũng biết. Nhữ Thu nhất định là gặp vấn đề hoặc là có khó khăn. Sư phụ, ngài nhớ có một loại phương pháp truyền thừa rất đặc thù không? Chính là sử dụng huyễn tạp hình ảnh biểu thị truyền thừa phương pháp chế tạo tạp phiến. Nhữ Thu gấp giọng hỏi. Cách chương,